Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, độc đấu quá hư tam thiếu chủ. Người thế nhưng là cảm thấy không cam lòng. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lạc Thệ Vũ trên thân, lạnh nhạt hỏi, Lạc Thệ Vũ trên mặt một trận do dự, hắn tự nhiên không cam lòng, nhưng lời này nhưng là nói không nên lời. Dù sao bọn hắn ba trận chiến đều là bình, cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Khúc Lưu Thương cúi đầu, im lặng, Thái Hư giáo tam thiếu chủ lần đầu xuất sư, lại chỉ lấy được kết quả như vậy. Cái này khiến tâm cao khí ngạo tam thiếu chủ làm sao có thể tiếp nhận. Phải biết, bọn hắn lần này có thể đi ra, thế nhưng là tại giáo chủ trước mặt. Chân thành thề lập được lời thề, nếu là cứ như vậy áo não đi về, cái này khiến bọn hắn về sau như thế nào còn có thể Thái Hư giáo đặt chân. Tam thiếu chủ phía dưới, thế nhưng là còn có không ít thiếu chủ người ứng cử. Chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đây, da mặt dày nhất, lời nói và việc làm vô kỵ Tiêu Lộng Ảnh bất thình lình ngẩng đầu, nở nụ cười. Ai sẽ cam tâm, chúng ta lại không thua, dù sao cũng là chiến bình, vì sao không phải là các ngươi Trung Thiên vực tất cả thế lực lui binh đâu. Lại vẫn cứ muốn để chúng ta từ bỏ, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Chúng thiên tài nghe vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận, cái này Tiêu Lộng Ảnh cũng quá không nói phải trái đi. Rõ ràng ba người các ngươi không làm gì được ta nhóm, lại muốn chúng ta lui binh, đây quả thực lẽ nào lại như vậy. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua tam thiếu chủ, tất nhiên không cam lòng, cái kia bản thánh tử lại cho các ngươi một cái cơ hội. Lạc Thệ Vũ ba người nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ba người các ngươi liên thủ, nếu là có thể còn hơn bản thánh tử, theo ý ngươi nhóm nói, chúng ta không còn nhúng chàm Thiên Cương vực, các ngươi có dám thử một lần? Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Diệp Hiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay cả Minh Lạc Trần mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn không chắc Diệp Hiên rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc. Trong mọi người trước hết phản ứng lại là Tiêu Lộng Ảnh. Hắn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó thua, lại phải đổi ý. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bản thánh tử nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đã lối ra, làm thế nào có thể đổi ý. Đám người thế mới biết, Diệp Hiên lại là nghiêm túc. Từng cái nhất thời nhìn nhau im lặng. Cái này Diệp Hiên cũng quá tự tin đi. Hắn thật chẳng lẽ có nắm chắc còn hơn tam thiếu chủ liên thủ. Minh Lạc Trần trên mặt bất thình lình bôi qua một tia vô hình thần thái, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Thệ Vũ hít sâu một hơi, trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, vậy thì một lời đã định. Nếu là ta tam thiếu chủ liên thủ, đều không thắng được ngươi. Ngày đó cương vực phân bộ, chúng ta cũng có khuôn mặt đi qua hỏi. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt bắn về phía Khúc Lưu Thương, trong hai con ngươi mang theo một tia hỏi thăm thần sắc. Khúc Lưu Thương thấy thế, yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn yên lặng nhẹ gật đầu. Liền Khúc Lưu Thương cái này nhất của bản người đều đồng ý, cái kia Tiêu Lộng Ảnh thì càng không cần nói. Hắn không kịp chờ đợi đứng người lên, cao giọng nói ra, vậy còn chờ gì, mau đánh. Sau khi đánh xong, bản thiếu chủ vừa vặn xoay chuyển trời đất cương vực, mỹ mỹ tắm một cái. Tiêu Lộng Ảnh nói không kiêng nể gì cả, hiển nhiên hắn không cho rằng bọn hắn tam thiếu chủ liên thủ đều bắt không được Diệp Hiên. Tuy nhiên Diệp Hiên lúc trước từng lộ ra một bản lĩnh lệnh người cực kỳ chấn kinh, với lại Minh Lạc Trần cũng tự nhận không bằng, nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Hiên muốn so với Tam thiếu chủ liên thủ đều mạnh. Tại Tiêu Lộng Ảnh trong suy nghĩ, trên đời này có lẽ có còn hơn bọn họ cùng tuổi thiên tài. Nhưng tuyệt sẽ không có, chỉ dựa vào một mình, liền có thể đánh bại ba người bọn họ liên thủ người. Đúng lúc này, Minh Lạc Trần bất thình lình hướng phía Diệp Hiên nói một câu. Hôm nay quần anh hội tụ, xem như hiếm có việc quan trọng. Tất nhiên Diệp Hiên ngươi có hào hứng, độc đấu qua hư Tam thiếu chủ. Loại kia sau khi kết thúc, không bằng lại theo chúng ta bốn cung thiếu chủ chơi trên một trận như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,